xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du quét mắt bốn phía, mặt hấp háy. Lục Thiêu Du phớt lờ người khác, quét mắt qua Nam Thúc. Ánh sáng vàng trong tay, quét qua, chút đống đá vụn sau lưng. Hai luồng sáng cưỡng ép hiện ra từ đống đá vụn. Hai luồng sáng rơi vào trong tay Lục Thiêu Du, là diệt hồn cô, mộc lòng tiền của Bắc Cung Ngọc và độc cô Trường Phàm. Lục Thiêu Du cầm diệt hồn cô, mộc lòng tiền, thủ ấn biến đổi. Một hộp gấm hiện ra trong tay. Nắp hộp mở ra, bên trong đựng một viên chuẩn đế phẩm đan dược đế linh tấn thần đan, lúc trước Lục Thiêu Du luyện chế ra. Lục Thiêu Du cầm ba món đồ, mặt nghiêm túc, đột nhiên chân dẫm đất vọt lên cao. Trực Bảo cặp mắt trong quảng trường, nhìn Lục Thiêu Du quỳ xuống, hai gối nặng nề giáng xuống trước mặt Nam Thúc. Hai đầu gối của Lục Thiêu Du quỳ xuống, mặt đất rung rinh, thủng một cái lỗ cạn. Nam Thúc ngạc nhiên biến sắc mặt hỏi. Tiểu tử, người làm cái gì thế? Lục Thiêu Du ngẩng đầu lên. Thuộc tính kim quách tán quanh thân. Ánh sáng vàng rực rỡ. Hai tay của Lục Thiêu Du cung kính, nâng mộc long tiên, diệt hồn cô và cả đế linh tấn thần đan lên. Lục Thiêu Du nói. Tiểu tử tự biết ngu dốt, không vào được mắt của Nam Thúc để mắt tới. Nhiều năm qua, tiểu tử toàn nhờ Nam Thúc chỉ đạo, dạy bảo, khắc khổ tu luyện mới có ngày hôm nay, miễn cưỡng được có tương lai. Hôm nay, ngay trước mặt các đại gia tộc, tiểu tử với thuộc tính kim, đế linh tấn thần đan và cả chiến tích mộc long tiên diệt hồn cô, cầu Nam Thúc thu tiểu tử làm đồ đệ. Mong Nam Thúc thành toàn cho tiểu tử, để tiểu tử có thể vui vẻ, có thể cười một cách sảng khoái. Dứt lời tay của Lục Thiếu Du nâng mộc long tiên diệt hồn cô, đế linh tấn thần đan, trán dập mạnh xuống đất. Trong phút chốc, mọi cặp mắt nhìn Nam Thúc, Lục Thiêu Du. Nhiều cương giả mặt hấp háy. Thì ra Lục Thiêu Du được Độc Cô Ngạo Nam giáo dục ra. Nghe đồn Độc Cô Ngạo Nam đã đột phá thành đế, dạy dỗ ra Lục Thiêu Du cũng đến trình độ cao như vậy. Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc mắt hấp háy. Đại thiếu gia ngày xưa không có thần hoàng khí, chẳng ngờ phiêu bạt 300 năm bên ngoài, thế nhưng có thể đột phá thành đế, dạy dỗ ra Lục Thiêu Du mạnh hơn bất cứ người nào trong Độc Cô gia tộc. Chỗ nào cũng đè trên Độc Cô gia tộc. Nam Thúc nhìn thanh niên quỳ trước mặt của mình, người run rẩy. Thanh niên này là Nam Thúc xem hắn lớn lên, nhìn hắn từ một thiếu gia vô dụng trưởng thành đến ngày nay, ngạo thị thiên hạ, và người cùng thế hệ. Nam Thúc không ngờ ngày này đến mau đến như vậy. Trong lòng của Nam Thúc sớm xem tiểu tử trước mắt là đệ tử của mình, nhưng vì có vết xe đổ nên không muốn nhận thêm đệ tử. Bao nhiêu lâu nay, Nam Thúc đã hiểu rất rõ tính cách của tiểu tử này, con người tà khí cuồng ngạo thật, nhưng rất tôn sư trọng đạo. Lục Tâm Đồng tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống cạnh Nam Thúc. Nam Thúc, hãy nhận ca ca đi, ca ca luôn muốn được Nam Thúc tu làm môn hạ, xin Nam Thúc thành toàn. Dương Quá tiến lên, cũng quỳ xuống đất. Xin Nam Thúc, hãy thu nhị đệ. Xin Nam Thúc, hãy thu Thiếu Du. Xin Nam Thúc, hãy thu Thiếu Du. Xin Đại Bá, hãy thủ Thiếu Du. Vân Hồng Lăng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn tiến lên. Ba thân hình yểu điệu ngay ngắn quỳ trước mặt Nam Thúc. Trận thế bái sư làm người xung quanh rất ngạc nhiên, trong đó còn có hai nữ thần. Trong đám người, giọng Độc Cô vang vọng, quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Độc Cô Mị cùng phụ thân quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ hãy thành toàn. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Cùng với hai người quỳ một gối xuống đất hét lên thỉnh cầu, tự như phản ứng dây chuyền, lục tục có mấy vạn người trên quảng trường quỳ một gối xuống đất. Tiếng là tụ tập lại đình tài nhức óc, từng đợt sóng âm quanh quẩn trên bầu trời. Tình hình này khiến cho cường giả Lục đại nhân hoàng tộc giật nảy mình, mặt hấp háy. Đặc biệt người Bắc Cung gia tộc thấy Bắc Cung Vô Song quỳ trước mặt Nam Thúc, môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì. Nam Túc ngước lên nhìn đám người quỳ dưới đất, còn người cò rút. Đứng lên cả đi. Nam Túc nhìn đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song quỳ dưới đất, mắt dâng lên chùa xót. Nam Túc cười bất đắc dĩ nói, đám nhóc còn các người thật là, đứng lên hết đi, ta thu tiểu tử này là được chứ gì. Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Hần Hoàn đứng dậy. Xin đa tạ Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du quỳ trước mặt mình, khẽ nói, tiểu tử, đứng lên đi, ta nhận, ta nhận. Nam Thúc dứt lời, liền cầm lấy Mộc Long Tiên, diệt hồn cô, để linh tấn thần đan từ tay Lục Thiếu Du, cùng với thuộc tính kim. Lễ bay sự nặng thế này, có mấy người nhận được cơ chứ? Có lẽ không có ai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, lòng thầm bực rỡ. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Rốt cuộc, Nam Thúc chịu nhận hắn làm đồ đệ. Mắt của Lục Thiếu Du lộ tiềm mừng rỡ, dập đầu thật mạnh. Thấy Lục Thiếu Du dập đầu bái sư, Nam Thúc mở miệng nói. Khoan đã, ta không nói nhận người làm đồ đệ. Lục Tâm Đồng nhìn Nam Thúc chằm chằm. Nam Thúc mới rồi, đã nói là nhận cơ mà. Đám người Độc Cô Cảnh Văn cũng khó hiểu nhìn Nam Thúc. Lục Thiếu Du sửng sốt ngó Nam Thúc. Nam Thúc không thể nói nuốt lời rồi. Nam Thúc nhìn Lục Tâm Đồng và Lục Thiếu Du, nhẹ giọng nói. Ngày xưa ta đã thề là đời này không nhận đồ đệ. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lục Thiếu Du chửi thầm. Sao Nam Thúc có thể tùy tiện thề thốt kiểu vậy? Nam Thúc nhìn chằm chằm biểu tình ngạc nhiên trên mặt mọi người. Ngước mí mắt lên cuối cùng, ngừng lại trước người của Lục Thiếu Du. Nam Thúc nói. Tuy ta không thu đồ đệ, nhưng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ý người thế nào? Lục Thiếu Du ngạc nhiên bật thốt. Nghĩa tử ư? Lúc này bái Nam Thúc làm sư phụ là sau khi Lục Thiếu Du đến Đầu Cô gia tộc thì luôn luôn chôn giấu quyết định trong lòng, muốn nhanh chóng tìm ra cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi Lục Thiếu Du biết Nam Thúc trước mắt chính là thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia tộc thì trong bụng đã có ý kiến. Lục Thiếu Du cứ băn khoăn suy nghĩ, Nam Thúc là thành chủ Độc Cô gia tộc, lần này trở về Độc Cô gia tộc phải chăng sẽ không trở lại Phi Linh Bồn nữa? Thế là Phi Linh Bồn sẽ mất đi trụ cột lớn. Nhưng Nam Túc và Phi Linh Môn vốn không có nhiều quan hệ, có vị trí thành chủ, thần hoàng Độc Cô gia tộc. Thế nhưng lỡ như Nam Túc không chịu về Phi Linh Môn, thì Lục Thiếu Du cũng không tiện níu giữ làm gì. Vì vậy, sau khi vào Độc Cô gia tộc, trong lòng Lục Thiếu Du luôn vắt óc suy nghĩ. Nếu hắn bái sư, thì tiện mở miệng hơn nhiều. Hiện tại trụ cột lớn nhất ở Phi Linh Môn không thể rời đi được. Nay Nam Túc muốn nhận Lục Thiếu Du làm nghĩa tử. Trong mắt của hắn cho rằng, nghĩa tử và đồ đệ đều như nhau, thậm chí quan hệ càng gần gũi hơn một bước. Lục Thiếu Du chỉ ngây người giây lát, rồi tiếp tục dập đầu. Tiểu tử xin bái kiến nghĩa phụ. Lục Thiếu Du liên tục dập đầu 9 cái rõ to. Mắt Nam Thúc lộ ý cười. Thôi được rồi, đứng lên đi. Nếu nhìn kỹ, thì thấy hốc mắt Nam Thúc ươn ướt nước. Nam Thúc nâng Lục Thiếu Du dậy và nói. Dập đầu nhiều không đại biểu cho cái gì, có tấm lòng là tốt rồi. Trên quảng trường, mọi người thấy cảnh này cũng rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng cuối cùng, Độc Cô Ngạo Nam sẽ thu nhận Lục Thiếu Du làm nghĩa tử. Lục Tâm Đồng cười tươi như hoa, nhìn Nam Thúc. Chúc mừng Nam Thúc thu được một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn Lục Tâm Đồng cười cười không đáp. Nam Thúc nhìn thẳng vào Độc Cô Ngạo Vũ, lại nói. Tộc trưởng, ta thu nghĩa tử, có phải cũng xem như một nửa người Độc Cô gia tộc không? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam Thúc gật đầu nói. Đại ca là người Độc Cô gia tộc, thành chủ thành thần hoàng. Nghĩa tử của đại ca tất nhiên là xem như một nửa người của Độc Cô gia tộc. Nam Thúc liếc đám trưởng lão Độc Cô gia tộc hỏi. Các người có ý kiến gì không? Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc nhìn nhau. Lúc này tất nhiên là không ý kiến ý cò gì cả. Thành chủ thành thần hoàng nhận nghĩa tử. Tính ra thì coi như một nửa người của Độc Cô gia tộc. Nam Thúc quét mắt đám trưởng lão. Không có ý kiến gì thì tốt. Nam Thúc lại nhìn hướng Độc Cô Ngạo Vũ. Tộc trưởng, hiện tại Thiếu Du là nghĩa tử, cũng là một nửa người Độc Cô gia tộc. Linh Vũ song tu, lại lĩnh ngộ thuộc tính kim. Nói sao thì đều xứng với đại tiểu thư Độc Cô gia tộc. Hai người trẻ tuổi Thiếu Du và Cảnh Văn sớm có tình cảm. Cho nên, ta tại đây với thân phận là nghĩa phụ của Thiếu Du, cầu hôn tộc trưởng. Tộc trưởng thấy sao? Có đồng ý được không? Nam Thúc nói năng nhỏ nhẹ, nhưng đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy. Nam Thúc dứt lời, Quảng trường rộ lên ồn ào, ngạc nhiên và bất ngờ. Lục Thiên Du sửng sốt, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lúc này hắn mới biết, ngay từ đầu, Nam Thúc đã lo lắng cho hắn. Có lẽ vì muốn kết hợp cho hắn và Cảnh Văn, nên mới cố ý nhận hắn làm nghĩa tử. Đầu cô Ngà Vũ chưa nói gì, thì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cả đàn trưởng lão lên tiếng phản đối. Tộc trưởng, tuyệt đối không được. Lục Thiên Du này dù gì cũng là người ngoài, tuyệt đối không thể. Nam Túc mắng vào mặt đám trưởng lão Độc Cô gia tộc. Vớ va vớ vẩn, mới vừa rồi, ta hỏi các ngươi có phải Lục Thiên Du là một nửa người Độc Cô gia tộc không? Các ngươi không ai nói một lời. Nếu vậy thì tại sao Lục Thiên Du không thể? Điều này không xúc phạm tộc quy nào cả. Một trưởng lão cứng cổ nói với Nam Túc. Thành chủ, dù có tính thế nào thì Lục Thiên Du chỉ là nửa người Độc Cô gia tộc. Không được, không được. Vang tiếng quát to. Ai nói không được? Độc Cô Cảnh Văn yểu điệu tiến lên trước một bước, đưa mắt nhìn quanh đám trưởng lão Độc Cô gia tộc. Độc Cô Cảnh Văn nạt ngay. Việc riêng của ta không đến lượt các người xen vào. Nếu các người không đồng ý, thì cũng không cần thần hoàng khí của ta. Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc biểu tình cực kỳ khó coi. Thiếu Du! Độc Cô Cảnh Văn rằn xong, tiến tới trước mặt Lục Thiêu Du, kéo tay của hắn ra hiệu, quỳ một gối xuống đất. Nữ nhi, thỉnh phụ thân thành toàn. Lục Thiên Du thuận theo quỳ một gối. Xin Độc Cô tộc trưởng thành toàn cho. Bây giờ Độc Cô Ngạ Vũ nhìn nữ nhi và Lục Thiên Du quét mắt qua hai người. Độc Cô Ngạ Vũ hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Độc Cô Cảnh Văn ngửa đầu, mặt đẹp hấp háy, môi hồng hé mở. Phụ thần đã hứa với nữ nhi rồi, chỉ cần Thiên Du có thể chứng minh chính mình. Hiện tại, Thiên Du chứng minh bản thân chưa đủ sao? Lục Thiên Du nghe vậy, mặt ngoài bình tĩnh, lòng chìm xuống, không biết trong lòng phụ thân của Cảnh Văn đang nghĩ gì. Đám trưởng lão biến sắc mặt, nhưng phản ứng không kịch liệt như trước. Tộc trưởng, nhưng xin tộc trưởng hãy nghĩ cho kỹ. Xin tộc trưởng hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn đám người xung quanh, mắt nhìn Nam Thúc. Độc Cô Ngạo Vũ nói, đại ca đã mở miệng, thì ta không đồng ý cũng phải ưng. Đám trưởng lão nghe vậy kinh sợ thảng thốt. Tộc trưởng, không thể được. Độc Cô Ngà Vũ phất tay ra hiệu, đám trưởng lão đừng nói nhiều. Các vị trưởng lão xin đừng nhiều lời nữa. Lục Thiên Du xem như một nửa người Độc Cô gia tộc, không tính trái tộc quy. Độc Cô Ngà Vũ nói xong nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Lục Thiên Du trước mặt mình. Đứng dậy cả đi, hiện tại không kịp thời gian, chờ dịp khác hai ngươi lại chọn ngày đính hôn. Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lòng bừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tươi như hoa nở. Đa tạ phụ thân thanh toàn. Có thể khiến phụ thần đồng ý là dự tính tốt nhất. Độc Cô Cảnh Văn không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra. Trái tim căng thẳng của Lục Thiêu Du cũng nhẹ lòng hơn nhiều. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng. Nếu Độc Cô gia tộc không chịu đồng ý thì hơi rắc rối. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiêu Du, mắt lộ ý cười. Lục Thiêu Du vẫn còn gọi ta là Độc Cô tộc trưởng sao? Có phải nên đổi cách xưng hô không? Khuôn mặt của Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ, cúi đầu nháy mắt ra hiệu với Lục Thiêu Du, nhỏ giọng nói. Thiêu Du, nên đổi xưng hô đi. Lục Thiêu Du phản ứng lại, sửa miệng hành lễ với Độc Cô Ngạo Vũ. Tham kiến nhạc phụ đại nhân. Độc Cô Ngạo Vũ vừa lòng cười nói. Đứng lên đi. Đối với thanh niên áo xanh trước mắt này, Độc Cô Ngạo Vũ còn gì mà không vừa lòng. Nam Túc mặt lóe tia sáng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười lặng lẽ thụt lùi bên cạnh Kim Huyền. Kim Huyền nói với Nam Thúc, người thu một nghĩa tử tốt đấy. Nam Thúc nhìn người áo xanh, gã khoanh tay đứng, nhếch môi cười nói, tiểu tử này... Lục Thiên Du trở thành nữ tế của Độc Cô gia tộc chúng ta, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới đấy. Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, còn có thuộc tính mới, đủ xứng đôi với đại tiểu thư. Trên quảng trường, năm người Độc Cô gia tộc bàn tán xôn xao. Đối với bên ngoài, thì cái tên Lục Thiên Du sớm gây rùng động. Lúc này trở thành nữ tế của Độc Cô gia tộc, nghĩa tử của thành chủ, thật khiến người ta hân hoan. Rất nhiều tộc nhân dòng chính Độc Cô gia tộc trên quảng trường lên tiếng chúc mừng. Xin chúc mừng đại tiểu thư. Tiếng chúc mừng như sóng trào dâng, đám trưởng lão nghe thấy rất là bất đắc dĩ. Độc Cô Trường Linh thì biểu tình cực kỳ khó coi. Lục Thiêu Du và Độc Cô Cảnh Văn đứng dậy, bốn mắt giao nhau, mặt Độc Cô Cảnh Văn lóe tia sáng. Mắt Độc Cô Cảnh Văn hấp háy. Nàng biết nếu thanh niên áo xanh trước mắt nàng không tự chứng minh bản thân, thì gia tộc của nàng làm gì dễ dàng đồng ý, phụ thân đâu chịu đồng ý như thế này. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thanh niên áo xanh làm nàng động tâm, nàng biết trước kia không nhìn lầm người. Thanh niên áo xanh đã vượt qua dự đoán lúc trước của nàng, đến một độ cao mới, một độ cao mà toàn gia tộc của nàng phải chú trọng. Lục Tiêu Du nắm tay ngọc nữ của Nhân Yêu Kiều trước mặt, chỉ mỉm cười mà nói, sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Rốt cuộc dành về nữ nhân của mình, nữ nhân xinh đẹp làm thiên địa rung động này, về sau sẽ quang minh chính đại ở chung với hắn. Đồng Cô Cảnh Văn không đáp, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục Tâm Đồng vui vẻ chạy đến bên cạnh hai người. Chúc mừng ca ca và Cảnh Văn tẩu tử. Lục Tiêu Du buông tay Đồng Cô Cảnh Văn ra, tay khều mũi tinh xảo của Lục Tâm Đồng. Nhà đầu này! Đồng Cô Cảnh Văn lộ biểu tình xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ càng xinh đẹp động lòng người. Bắc Cung Ngọc vùng vẫy đứng dậy từ khi nào, chậm rãi lảo đảo tiến lên phía trước. Bắc Cung Ngọc nhìn thẳng Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Lục Tiêu Du, ta thua, sau này sẽ đi theo làm tùy tùng. Bắc Cung Ngọc ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Ngọc, tuy gã thua nhưng là một nam nhân dám làm dám chịu. Bắc Cung Ngọc, chiến đấu với ngươi chỉ vì ta muốn chứng minh mình xứng đôi với Vô Song. Ngươi cũng là một nam nhân đích thực, ít ra dám làm dám chịu. Đi theo làm tùy tùng thì bỏ đi, nhưng ta không thể trả lại Mộc Long Tiên cho ngươi. Lục Thiêu Du nhìn Bắc Cung Ngọc, mắt lóe tia sáng. Nguyên nhân Lục Thiêu Du đối chiến với Bắc Cung Ngọc, chủ yếu vì chấn nhiếp Bắc Cung gia tộc trước mắt bao người Bắc Cung gia tộc, chứ hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn lớn cùng gia tộc này. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Thiêu Du, mắt lóe tia sáng cảm kích gật đầu nói. Cho người Mộc Long Tiên, Lục Thiêu Du xin đà tạ. Bắc Cung Ngọc nói xong, chậm rãi lùi xuống, đã có người Bắc Cung gia tộc tiến lên, dìu gã đi xuống. Dương Quá nhìn tất cả diễn ra, nở nụ cười. Toàn bộ người của Bắc Cung gia tộc thở phào một hơi. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn quảng trường hỗn độn, lại nói. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, Phong Cảnh Văn làm thần nữ. Tiếp theo thì bắt đầu đến thần điện. Như vậy là hợp lý. Bật giang trời đã gần hoàng hôn. Tà dương như máu chiếu rọi đài thần hoàng bị san phẳng. Phản chiếu ra ánh sáng màu vàng. Ngày mai sẽ mở thần điện ra. Các đại gia tộc đành đi về trước chuẩn bị. Đại trưởng lão của Thác Bạt gia tộc là Thác Bạt Đỉnh ra xa nhìn đáp người Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, ánh mắt hằn học. Chốc lát sau, nhóm Lục Thiêu Du quay về định viên nơi mà bọn Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Lục Tâm Đồng, Độc Cô Băng Lan, Dường Quá, Tuyết Sư đều biết vội vàng về phòng nghỉ ngơi. Kim Huyền thì chẳng biết đã đi đâu. Vẫn trong quầy phòng của Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân trước mắt hỏi, Cảnh Văn, đêm đó nàng đi gặp phụ thân của mình, có phải đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cảnh Văn đáp, không có gì, là chuyện của chúng ta. Phụ thân nói, chỉ cần huynh đánh bại được cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Độc Cô gia tộc, liền đồng ý cho chuyện của hai chúng ta mà thôi. Nay huynh đã làm được việc ấy rồi, thì không còn cần phải nói gì nữa. Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng, dù sao chuyện đã qua, sau này không cần phải quá lo lắng làm gì. Thôi được rồi, huynh cũng đã mệt rồi, nhanh điều tức đi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt mông lung si mê. Sau này Độc Cô gia tộc sẽ không nói gì nữa, chúng ta không cần phải lo lắng. Lục Thiêu Du hỏi, ngày mai mở ra thần điện mất bao lâu? Độc Cô Cảnh Văn nhoẻn miệng cười, nàng vốn có nhan sắc tuyệt đẹp, khí chất cao nhã, giờ mỉm cười càng đẹp nhất trần gian. Mặt đẹp nhìn Lục Thiêu Du, Độc Cô Cảnh Văn nói, muội cũng không biết, chắc cần một ít thời gian. Thần điện do tổ tiên sáu đại gia tộc bày ra, nghe đồn bên trong có bí mật rất lớn, có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại gia tộc, nên cần chút thời gian. Dù sao, huynh cũng sẽ tu luyện trong mật địa Độc Cô gia tộc một năm. Lục Tiêu Du lại hỏi, phải rồi, trong mật địa thật sự có nhiều ích lợi cho linh hồn sao? Chuyện thần điện tuy Lục Tiêu Du tò mò, nhưng tự hiểu hắn không vào được. Như trong điện Huyền Vũ, trong Huyền Vũ hoàng tộc, chỉ huyết mạch Huyền Vũ hoàng tộc mới vào trong được. Nếu như không có Tiểu Long, Thiên Trụ Giới, thì lúc đó Lục Tiêu Du đã gặp rắc rối to. Mật địa là tổ tiên Độc Cô gia tộc muội để lại, tu luyện bên trong khiến linh hồn được lợi ích rất lớn. Nghe nói lão tổ đời thứ nhất của Độc Cô gia tộc muội bay ra mật địa này, ảo diệu bên trong thì tuy muội đã tu luyện một thời gian dài trong đó, nhưng còn nhiều thứ không tĩnh ngộ được. Huynh luôn là may mắn, không chừng sẽ được cơ duyên gì trong đó. Môi son hé mở, răng trắng muốt như bạch ngọc, đồng cô cảnh văn cao quý tựa như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trong thiên địa này, tăng thêm sắc màu vô tận cho thiên địa. Lục Thiên Du thầm nghĩ, xem ra trong vật địa thật sự hơi bất phàm, mình phải chăm chỉ tu luyện, lĩnh ngộ một phen. Cách tăng mạnh linh hồn lực vốn hiếm thấy, cũng rất khó tăng mạnh linh hồn lực. Trong vật địa độc cô gia tộc là một cơ hội. Người độc cô gia tộc có linh hồn lực cực mạnh, không chừng liên quan đến vật địa này. Lục Thiên Du nhìn nữ nhân trước mắt, lòng tràn đầy kinh diễm. Bàn về sắc đẹp, khí chất thì vô song, Bạch Linh ngang ngửa độc cô cảnh văn. Nhưng hương vị không giống nhau. Bạch Linh yêu mị chúng sinh, vô song cao quý đạm nhã. Độc cô cảnh văn thì có cả khuôn mặt đẹp tuyệt trần và khí chất cao nhã. Độc cô cảnh văn nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, vẻ mặt xấu hổ, nở nụ cười ngọt ngào nói. Đừng có nhìn muội nữa, mau điều tức đi. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, vẫn xem không đủ. Nàng cao quý xuất trần, tựa như tiên nữ giáng trần. Lục Thiếu Du giang đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm hương nhu nhuyễn ngọc vào ngực. Độc cô cảnh văn tựa vào lồng ngực rắn chắc, sóng lòng trào dâng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi, huynh lại muốn làm gì? Lục Thiên Du ôm nữ nhân trong lòng, người mùi thơm thân thể xử nữ u nhã đơn thuần, nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục, nhàn sắc tuyệt đẹp. Hai tay của Lục Thiên Du sờ sờ hình dáng yểu điệu thon thả cân xứng. Độc cô cảnh văn ngước mắt đẹp nhìn Lục Thiên Du, đôi mắt mê ly. Huynh lại giở trò xấu. Lục Thiên Du hết chịu nổi, nữ nhân trong ngực da trắng mịn, tóc đẹp dài như suối, đường cong thân thể nhấp nhô, tất cả kích thích nam nhân nổi thú tính hừng hực. Lục Thiên Du không để ý lời Độc Cô Cảnh Văn nói, hai tay chạm vào thân thể nhấp nhô xinh đẹp, dọc theo đường cong quyến rũ. Độc Cô Cảnh Văn nũng nịu nói, Thiếu Du, hãy mau điều tức đi, đừng mà. Đột nhiên đôi môi mềm nóng cháy, dán trên bờ môi son Độc Cô Cảnh Văn, không nói nên lời, không kiềm lại được, mà lập tức đáp lại. Chỉ một lát sau, trong phòng đã tràn đầy xuân ý. Trên bầu trời màn đêm quyến rũ, tấm mảnh che. Bây giờ ánh trăng như nước ngoài khung cửa sổ. Trăng vốn vào tầng mây, như không đỡ quấy rầy hai người đang hái âm dương trong đình viện tinh xảo và yên tĩnh. Một đêm chớp mắt qua đi, sáng sớm, bóng đêm ẩn đi. Thần quang phá bình minh, từ từ đánh thức vạn vật đang ngủ say. Hoàng hôn nhạt dần dần biến thành làn khói mỏng đối với chân trời. Tiền nắng sớm, thứ nhất từ phương đông chiếu đến, khoảnh khắc bao phủ không gian Độc Cô gia tộc. Bên ngoài đình viện tinh xảo, mây mù lượn lờ giữa dãy núi dâng lên sương mù nhẹ nhàng. Dãy núi được tô màu trắng ngà dịu dàng, sương trắng pha nhuộm cảnh vật mông lung mộng ảo. Tuy là người tu luyện, nhưng phiền vân phúc vũ một đêm làm Độc Cô cảnh văn ngủ say sưa như người bình thường. Hai người ôm sát nhau ngủ, thân thể xinh đẹp mềm mại, không xương của Độc Cô cảnh văn bị Lục Thiếu Du đè dưới thân. Ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rực lên. Độc Cô cảnh văn mở mắt đẹp ra, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, cảm giác mọi thứ đêm qua thật tuyệt vời khó tả. Độc Cô cảnh văn nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh mình, trong lòng lộ vẻ vui sướng. Khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc, đang ngủ mà khóe môi vẫn cong lên tà khí, làm Độc Cô cảnh văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa nàng tiên hay hồng. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt độ cong tà khóe môi của Lục Thiêu Du. Lục Thiên Du tỉnh lại mở mắt ra. Nàng tỉnh rồi sao? Lục Thiên Du nhìn nữ nhân trước mắt, vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần. Ừ, trời sáng rồi. Độc Cô cảnh văn cau mày liễu, môi mím lại, mắt đẹp khép hờ, bộ dáng hấp dẫn chẳng biết là đau đớn hay xấu hổ, làm Lục Thiên Du nhìn đăm đăm lại động tâm. Lúc này cảm nhận nữ nhân xinh đẹp động lòng người, quyến rũ yểu điệu, trần truồng nằm cạnh mình. Lục Thiên Du biết nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Một Lục Thiêu Du hôn nhẹ vành tai ngọc trơn dịu dàng thì thầm. Cảnh văn, từ hôm nay trở đi, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nghe lời tâm tình đó, thân thể mềm mại khẽ run, Độc Cô cảnh văn ngại ngùng, tay ngọc đè đôi môi tà khí cong lên. Độc Cô cảnh văn nói, muội không phải là của huynh, thì còn là của ai nữa đây? Lục Thiêu Du cười gian, nếu vậy thì... Lục Thiêu Du kéo tay ngọc đặt bên môi xuống, lật người lên ngựa, định đại trình chiến ra trường. Lúc này, giọng Độc Cô Băng Lan từ ngoài phòng vọng vào. Tiểu thư, người trong tộc đã đến, mời tiểu thư đi đến từ đường. Lục Thiên Du sửng sốt. Băng Lan này lại đến làm hỏng chuyện tốt rồi. rõ ràng là bị buộc đang đánh trận phải rút binh. Tay của Độc Cô Cảnh Văn khều khều chóp mũi Lục Tiêu Du. Thôi được rồi, muội phải đi từ đường, hôm nay còn cần mở thần điện ra. Độc Cô Cảnh Văn chui ra từ dưới thân của Lục Tiêu Du, nhanh nhẹn mặc váy dài vào. Lục Tiêu Du mỉm cười nhìn thân hình đường cong mỹ miều. Hắn đứng dậy mặc trường bào sạch sẽ. Độc Cô Cảnh Văn nói, sau này đánh nhau với người ta, hãy cẩn thận một chút, đừng làm muội lo lắng. Độc Cô Cảnh Văn sửa sang quần áo giúp Lục Tiêu Du, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn bước gót sen chợt khẽ rên, nhíu chặt mày. Tiêu Du hỏi, sao vậy? Độc Cô Cảnh Văn liếc xéo Lục Tiêu Du. Cũng tại huynh, đêm qua không chút thường hưởng tiết ngọc, hiện tại đi đường đau chết đi được. Sáng sớm trên quảng trường Đài Thần Hoàng, hôm qua còn một đống hỗn độn, dường như trong một đêm đã bị người Độc Cô gia tộc sửa sang lại xong. Nhưng dấu vết đại chiến còn đó, Đài Thần Hoàng khổng lồ đã bị san bằng, chưa trở về hình dạng cũ. Từ đường Độc Cô gia tộc nằm ở quảng trường bao la, to lớn, làm người ta rung động khó tin. Bốn phía dãy núi vòng quanh, ngọn núi cao lớn nhất đâm thẳng lên trời. Bên dưới có một tòa cổ điện khổng lồ, chính là từ đường của Độc Cô gia tộc. Trên ngọn núi cao vút, đại điện sừng sững nhiều năm trời, cổ kính dày nặng, vững như bàn thạch. Phía xa đằng trước đại điện trải đá xanh, cổ kính loang lổ. Lúc này có nhiều người đứng trên quảng trường. Quảng trường yên lặng, giữa không trung vang nhiều tiếng xé gió. Từng bóng người như tia sáng xé gió bay tới. Chốc lát sau, số người nhiều giống như hôm qua. Khi đám người Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tiêu Du, Độc Cô Băng Lan, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đến quảng trường, thì nhóm Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng đã sớm tới nơi. Lục Tiêu Du quét mắt qua, người các đại gia tộc đều tới đây. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc cung kính đứng bên ngoài cung điện từ đường cổ kính. Cùng với Lục Tiêu Du đến, năm người Hiền Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Truyền Tôn Tông Nguyên đều là nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Năm người này gật đầu chào, Lục Tiêu Du không tự phụ mình cao hơn người, cũng gật đầu chào lại. Trong khoảnh khắc này, không trung sau lưng Lục Tiêu Du vang lên nhiều tiếng xé gió. Các bóng người lần lượt đáp xuống, cùng với mấy người đáp xuống không gian hơi động lại. Nhóm người đáp xuống, người Độc Cô gia tộc trên quảng trường hành lễ. Xin tham kiến tộc trưởng, chào các vị đại trưởng lão. Là Độc Cô Ngạo Vũ và đại trưởng đạo Độc Cô Phạm Vân, nhị trưởng đạo Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng đạo Độc Cô Lâm Khoa. Hiện tại, Lục Tiêu Du là nữ tế của Độc Cô gia tộc, nên tất nhiên cũng tới bên cạnh Độc Cô Ngạo Vũ, chào hỏi Độc Cô Ngạo Vũ, ra hiểu miễn lễ. Đám người đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân thì biểu tình bất đắc dĩ. Bọn họ không thể thay đổi được gì. Trong đám đông, sau lưng nhóm cửu trưởng lão, bát trưởng lão, thất trưởng lão, ai nấy biểu tình vô cùng khó coi. Bọn họ đều bị Lục Tiêu Du trà đạp, thề sờn thảm. Đám người Độc Cô Ngạo Vũ đến đó, trò chuyện một lúc với mọi người, rồi bước vào từ đường. Người có thể trực tiếp đi vào từ đường, chỉ có mấy trưởng lão, thần tử, thần nữ ít ỏi của các đại gia tộc. Toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, mấy thành niên đoàn, thần hoàng, Độc Cô Trường Phàm không ở, Độc Cô Trường Linh và Độc Cô Trường Không cùng bốn thanh niên bất phàm khác đều có mặt. Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Vân Kiêu Thiên, Dương Trường Lão, mấy đại hộ pháp Vân Dương Tông may mắn được vào từ đường. Trong đại điện diện tích cực kỳ bao la, đằng trước có nhiều bài vị cực kỳ cổ xưa, dường như toàn là bài vị tổ tiên Độc Cô gia tộc. Nghi thức phòng Độc Cô Cảnh Văn làm thần nữ rất rườm rà. Lục Tiêu Du luôn đứng một bên nhìn, chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn. Mắt Lục Tiêu Du nhìn quét đại điện, không thấy Nam Thúc tới. Sau khi nghi thức rườm rà từng bước một, bước cuối cùng hoàn thành xong, đại trưởng đạo Độc Cô Phạm Vân điểm trên trán Độc Cô Cảnh Văn. Độc Cô Cảnh Văn, từ hôm nay trở đi, người chính là thần nữ của Độc Cô gia tộc, có chức trách mở ra thần điện. Đại trưởng đạo Độc Cô Phạm Vân dứt lời, toàn thân Độc Cô Cảnh Văn run rẩy. Quanh người toát ra khí tức kỳ dị, với tốc độ kinh khủng trở nên hùng dũng, linh lực phô thiên cái địa tràn ra, chấn động không gian. Quanh người Độc Cô Cảnh Văn rùng lắc. Độc Cô Cảnh Văn chợt hét lên, tiếng quát biến thành sóng âm từng đợt lan tràn trong đại điện, thành âm như sấm sét ầm ầm xuyên kim phá ngọc. Chớp mắt, Độc Cô Cảnh Văn ngẩng đầu lên, trán bắn ra một cột sáng trắng rực rỡ. Cột sáng trắng xông phá sóng không gian cuồn cuộn, tựa như sóng nước. Cột sáng màu trắng bắn ra, đâm lên trên nóc đại điện, khí thế khiến tim người đập nhanh, uy áp khủng bố. Chớp mắt, ánh sáng bao bọc người Độc Cô Cảnh Văn, váy dài bay phần phật, khí thế thần hoàng khí cường đại ồ ạt tuôn ra từ người Độc Cô Cảnh Văn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ửng đỏ. Khí thế thần hoàng cùng với uy thế khiếp hồn người lan tràn ra. Khí thế đó chấn động tâm hồn, đặc biệt với người trong Độc Cô gia tộc thì xen lẫn trong thần hoàng khí là khí tức làm linh hồn huyết mạch người ta rung động. Khí tức đó vô hình lan tràn trong không trung, bao phủ không gian, thẩm thấu vào mỗi người Độc Cô gia tộc. Lục Tiêu Du hơi biến sắc mặt nói, uy áp thật là mạnh, thần hoàng khí rất mạnh. Thần hoàng khí mạnh mẽ của Độc Cô Cảnh Văn làm tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du cũng rùng rình. Thần hoàng khí cường đại khuếch tán, uy áp làm người Độc Cô gia tộc không chống cự được. Khí thế lan tràn ra đại điện, bao phủ quảng trường. Bên ngoài quảng trường, tập thể độc thân, tập thể tộc nhân của Độc Cô gia tộc không cách nào chống cự. Uy áp này đến từ huyết mạch và linh hồn. Ai nấy mặt đỏ rực quỳ rạp hành lễ. Xin bái kiến thần nữ. Từng thanh âm quanh quẩn trong quảng trường, mọi người cùng hành lễ. Trong đại điện, tất cả trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thanh âm cất lên. Xin bái kiến thần nữ. Trong thanh âm cung kính chất chứa sự thần phục từ tận đáy lòng. Người toàn Độc Cô gia tộc lúc này chỉ có mình Độc Cô Ngạo Vũ là chống cự được uy áp thần hoàng khí. Trong đại điện, đám người Phần Khiếu Thiên, Dương trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Người mềm nhũn, thần hoàng khí này cũng có thể áp chế bọn họ. Vân Hồng Lăng thì hơi khác biệt, mặt đỏ au, trán lóe ánh sáng trắng, thân hình không chịu đổi uy áp, bị đè quỳ rạp xuống đất. Người các đại hoàng tộc hơi biến sắc mặt, ra vẻ không chịu áp lực quá lớn, nhưng không chừng là âm thầm chống cự. Thật lâu sau, khí thế từ Độc Cô Cảnh Văn thu về, đại điện trở lại bình tĩnh, mọi người mới trở nên đứng lên được. Cho đến một lát sau, thần điện mở ra, cường giả sáu đại gia tộc xuất hiện trên một góc không trung. Bên dưới là dãy núi chập trùng mông lung, đỉnh núi ẩn hiện ở trong sương mù lãng đãng. Vù, vù. Trên không trung, một sân cốc, mọi người đứng lơ lửng. Độc Cô Phạm Vân quay đầu nói với người của các đại gia tộc. Là nơi này, hãy chuẩn bị một phen, chuẩn bị mở ra thần điện. Lục Tiêu Du đi theo bên cạnh, nhìn chằm chằm phía dưới. Một góc sơn mạch tràn đầy năng lực. Tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Lục Tiêu Du cẩn thận quan sát, nhưng không tìm thấy thần điện nằm ở đâu. Cường giả các đại gia tộc hơi kích động. Rốt cuộc sắp mở ra thần điện. Thần điện tổ tiên để lại đã tới lúc được mở ra. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Tiêu Du, sau khi muội vào thần điện, tỷ huynh hãy yên tâm tu luyện trong mật địa. Có lẽ không lâu sau, muội sẽ ra ngay. Lục Tiêu Du gật nhẹ đầu. Một năm cũng không có gì. Trong khi tu luyện, thì thời gian luôn qua rất nhanh. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn không trung sơn cốc trước mặt. Chuẩn bị mở ra thần điện đi. Độc Cô Ngạo Vũ khoanh tay đứng, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Còn người hơi rung động. Bao nhiêu năm qua tụ tập cường giả, có khí hoàng khí thiên giai, sáu tộc mới mở ra được thần điện, nhưng toàn là không thành. Hiện tại đã mở ra trong tay của gã. Chuẩn bị đi, mở ra thần điện. Độc Cô Ngạo Vũ dứt lời, mắt lóe tia sáng mong chờ. Cùng với Độc Cô Ngạo Vũ lên tiếng, sáu khí tức tuôn ra dao động, sáu thần tử thần nữ của các đại gia tộc bay lên cao, gồm có Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiền Viên Triệt, Truyền Tôn Tông Nguyên và cả Thác Bạt Thành Vũ. Sau người đối diện nhau, sớm biết trách nhiệm nặng nề của sáu đại gia tộc rơi vào người họ. Sau người gật đầu với nhau, hoàng khí thiên giai phủ thiên cái địa tuôn ra. Sau người bộc phát khí thế, không trùng đóng băng, lùng đầy sụp đổ. Trong khoảnh khắc gió nổi bay phun, tầm mắt tối sầm. Lục Tiêu Du biến sắc mặt nói, khí thế thật là mạnh. Sau người cùng vận dụng dao động hoàng khí thiên giai. Lục Tiêu Du bị áp chế vô hình, linh hồn run rẩy. Sau lại hoàng khí thiên giai, Lục Tiêu Du cảm giác vũ đàn lục sắc trong người của hắn cũng xoay tròn ứng cùng. Giây lát ngắn ngủi, sau cường giả hoàng khí thiên giai bắn ra cột sáng linh lực và thuộc tính trong tay của mình. Mỗi cột sáng có màu sáng khác nhau, mang theo uy áp kinh nhân, thổ cỡ cánh tay, kéo theo các dao động sóng năng lượng thuộc tính thiên địa hùng hồn. Sau cột sáng bắn thẳng tới trước, chớp mắt mang theo chấn động không gian, giáo thác tụ thành một điểm trên không gian rộng rãi. Sau cột sáng đan chéo nhau thành một điểm, đột nhiên thiên địa rung lên bần bật. Trong phút chốc, khí tức cổ xưa mênh mang từ đằng trước chậm rãi khuếch tán ra. Khí tức đó như đến từ không gian hư không, cho người ta cảm giác tuyên cổ trường tồn không ngừng. Trong lòng mọi người bỗng chốc run rẩy linh hồn. Cường giả các đại gia tộc cực kỳ kích động, người càng run rẩy hơn. Thần điện sắp mở ra rồi. Sáu cột sáng đụng vào một điểm, đột nhiên nổi lên từng đợt dao động, khí tức trùng động, hồn người khuếch tán. Không gian vặn vẹo dữ dội, phát ra tiếng răng rắc như vòi rồng. Thành âm răng rắc khuếch tán, dao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt, như thể quyền thiên địa đều run rẩy. Giờ phút này, tất cả cường giả có mặt đều cảm giác tim đập nhanh. Trên sóng không gian dao động, có sóng năng lượng cực kỳ khủng bố lan tràn, linh hồn mọi người run rẩy. Các cường giả nhìn chằm chằm không gian vặn vẹo, mắt không chớp một cái nào, hít thở trở nên nặng nề hơn nhiều, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Thần điện mở ra là chuyện lớn nhất hiện nay đối với sáu đại gia tộc. Chớp mắt, sau không gian mở rộng, khí thế khiến tim người ta đập nhanh, mọi người nhìn không trung đằng trước xuất hiện một không gian to lớn, hư ảo. Không gian rộng lớn khổng lồ, bốn phía một mảnh hư không, bao la vô bờ. Tất cả bị sương mù dày đặc rộng lớn bao bọc, sóng không gian gợn sóng lăn tăn. Trong hư không, bao la, vô bờ, một cung điện khổng lồ đứng sừng sững cả ngàn thước, vượt hư không đâm thẳng chân trời. Nhìn phía xa, không thấy nóc đại điện, không đo được độ rộng, tựa như thường đồng ngẩng đầu, có khí thế thông thiên, khí tức kỳ dị lặng lẽ phô thiên cái địa xuyên qua không gian ập đến. Lục Tiêu Du thì thào, đó chính là thần điện hay sao? Khí tức thường mang viễn cổ này làm tim người ta ngừng đập. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn sáu người. Các người vào hết cả đi. Mọi thứ trong thần điện phải dựa vào các người đi tìm hiểu. Sau người gật đầu, Hiền Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Truyền Tôn Tổng Nguyên, Thác Bạt Thành Vũ lao lên trước nhất, bay vào không gian vặn vẹo. Bà cùng vô song, Độc Cô Cảnh Văn, mặt đẹp liếc nhìn Lục Tiêu Du, thân hình yểu điệu nhảy lên theo sau. Sáu bóng người trong khoảnh khắc tiến vào không gian vặn vẹo, biến mất. Cùng với sáu người vào không gian vặn vẹo, thì không gian liền phục hồi lại như cũ, khí tức thề lường viễn cổ đang từ từ tan biến. Khi khí tức này hoàn toàn biến mất khỏi không gian, tất cả trở nên bình tĩnh. Trong đình viện cổ xưa mà trang nhã, Lục Tiêu Du băn khoăn bất an. Trong thiền tính, Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du. Ngồi xuống đi. Đôi mắt Độc Cô Ngạo Vũ trong trẻo như có thể dung chứa mọi thứ. Lục Tiêu Du ngồi xuống, đà tạ nhạc phụ. Lục Tiêu Du hơi ngạc nhiên, không biết nhạc phụ kêu hắn đến để làm gì. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du, mắt nhìn thẳng hắn. Tiêu Du, kêu người đến là vì có hai chuyện. Lục Tiêu Du thận trọng lên tiếng. Mời nhạc phụ cứ nói ạ. Dù sao, thân phận vị nhạc phụ này không tầm thường. Tộc trưởng Độc Cô gia tộc, một trong sáu đại gia tộc, đẳng cấp tu vi thực lực của Độc Cô Ngạo Vũ, thì đến nay Lục Tiêu Du vẫn không nhìn ra. Nhưng ít nhất có thể khẳng định trước mắt gã là cường giả khủng bố. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Lục Tiêu Du. Việc thứ nhất là Cảnh Văn cũng đi vào thần điện, cần chút thời gian mới đi ra được. Ngày mai, người hãy vào mật địa tu luyện đi. Về mặt tu luyện thì người có đại ca của người chỉ đạo. Hiện tại, ta còn lĩnh ngộ thuộc tính, nên là không cần ta nói thêm cái gì nữa. Vào mật địa rồi sẽ giúp linh hồn được nhiều ích lợi, có nhiều trợ giúp cho ngươi. Lục Tiêu Du cảm ơn, đà tạ nhạc phụ. Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, người đã gọi ta một tiếng nhạc phụ thì không cần cẩn trọng, khách sáo như vậy. Nhà đầu Cảnh Văn không nhìn lầm người. Lúc trước trưởng lão trong tộc có nhiều phê bình về ngươi, xin đừng để bụng. Trưởng lão trong tộc cũng không sai, chỉ vì lập trường khác nhau. Lục Tiêu Du gật đầu nói, tiểu tế hiểu được chuyện này. Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, người hiểu thì tốt rồi, ngày mai ba huynh bội các ngươi vào bật địa, Hồng Lăng cũng đi vào theo. Nàng cũng là một nửa người Độc Cô gia tộc, có hiện tại Độc Cô gia tộc ta, lần này đi vào bật địa, không chừng Hồng Lăng cũng sẽ tiến bộ. Lục Tiêu Du hơi bất ngờ, hắn không ngờ ngày mai Vân Hồng Lăng cũng đi mật địa. Độc Cô Ngạo Vũ nói, chuyện thứ hai là về Thác Bạt gia tộc. Tam bội của ngươi đánh cho Thác Bạt Thanh Lục bị thương nặng như vậy, lại trúng thiên linh hồn độc của tam bội ngươi, người bình thường không thể giải trừ. Đại trưởng lão Thác Bạt gia tộc đã tìm ta, hy vọng ta nói chuyện với ngươi. Nếu được thì ngươi hãy kêu tam bội giải trừ thiên linh hồn độc cho Thác Bạt Thanh Lục đi. Lục Thiên Du gật đầu nói, tiểu tế biết. Lục Thiêu Du thẩm nghĩ, người Thác Bạt gia tộc thật là ngang bướng, tìm đến tộc trưởng Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiêu Du, mỉm cười nói, người và Thác Bạt gia tộc không có mâu thuẫn gì, thì không cần tạo dựng một cường địch, không có ngợi cho ngươi. Nhưng giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục có thể thu chút lợi. Lục Thiêu Du nói ra. Tiểu tế đã hiểu rồi. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, nhạc phụ cũng không hiền lành gì. Độc Cô Ngạo Vũ lại nói. Thôi được rồi, ngươi chuẩn bị ngày mai đi mật địa đi. Những chuyện khác ta sẽ sắp xếp sau. Lát nữa ta cũng kêu người Thác Bạt gia tộc tìm tam muội của ngươi là được. Tay của Độc Cô Ngạo Vũ bắn ra ánh sáng. Một luồng sáng màu xanh hiện ra kèm theo khí tức cổ xưa bàng bạc. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Dược đình của ngươi vỡ rồi. Món chất linh cốc đỉnh này đẳng cấp cơ hồn khí địa giai đỉnh phong, không kém hơn cổ linh dược đỉnh của Độc Cô trưởng linh bao nhiêu. Thôi thì tặng cho ngươi làm quà vậy. Độc Cô Ngạo Vũ dứt lời, ánh sáng xanh trong tay chợt lóe, cùng với khí tức cổ xưa bàng bạc bay tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mừng rỡ, xin đa tạ nhạc phụ. Tay của Lục Thiêu Du bắn ra ánh sáng, thu hồi ánh sáng cỡ to bằng bàn tay vào trong tay. Đây là một tiểu đỉnh bát giác kỳ lạ. Bên trên có bí văn quấn quanh, khí tức cổ xưa dồi dào khuếch tán, khiến tim người ta đập nhanh, nhìn liền biết không phải vật bình thường. Lục Thiêu Du rời khỏi đỉnh viện, được một dược đỉnh đẳng cấp đỉnh linh khí địa giai làm cho hắn rất vui vẻ. Nhưng tiếp theo sau, sắc mặt Lục Thiêu Du khó coi, hồn khí là phải thu vào trong não của mình. Nhưng hiện tại, tiểu đao màu vàng đang bá chiếm đầu óc của hắn. Lần trước có một hồn khí địa giai bị hủy hoại ngay trong phút chốc. Lục Thiên Du thầm suy tính, hoặc là tu chất linh cốc đỉnh vào đầu, hoặc là đến lúc đó lại bị tiểu đao màu vàng một đao chém gãy tiêu tùng. Lục Thiên Du không biết nên làm sao mới tốt. Một đường suy tư, Lục Thiên Du băn khoăn không biết con nên luyện hóa chất linh cốc đỉnh mà nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ cho không. Sau khi Lục Thiên Du quay về đình viện thì không nghĩ nhiều nữa, hắn tìm đến Lục Tâm Đồng, Dương Quá nói chuyện Thác Bạt gia tộc tìm Độc Cô Ngạo Vũ. Lục Tâm Đồng chu môi nói, cho hắn thuốc giải cũng được. Ta vốn gài mắt hắn tự phụ mình là hoàng tộc chó má gì đó, cho hắn một bài học nhớ đời. Lục Tâm Đồng hơi ghét Thác Bạt gia tộc. Độc Cô Băng Đan mỉm cười nói, Tâm Đồng, thôi thì cứ giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục đi, không cần vô cớ chọc cường địch cho Phi Linh Môn, cùng lắm chúng ta lấy chút lợi lộc là được. Mắt của Lục Tâm Đồng lóe tia cười gian, kể ra cũng đúng, vậy ta sẽ thu chút lợi lộc vậy. Chốc lát sau, Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Băng Lan đang thảo luận chuyện đi mật địa tu luyện, thì ngoài đình viện đã có người Độc Cô gia tộc đến bẩm báo, nói là đại trưởng lão của Thác Bạt gia tộc là Thác Bạt Đỉnh mang theo người Thác Bạt gia tộc đến tìm. Lục Thiêu Du do dự một chút rồi đứng lên, mang theo nhóm người Lục Tâm Đồng ra ngoài nghênh đón. Dù sao là đại trưởng lão của Thác Bạt gia tộc đến tìm, cũng nên tiếp một phen. Ngoài đình viện, Lục Thiêu Du thấy Thác Bạt Đỉnh liền cười bắt chuyện trước. Xin chào Thác Bạt trưởng lão. Sau đứng Thác Bạt Đỉnh mang theo Thác Bạt Thanh Lục, ủ rũ và người Thác Bạt gia tộc khác. Thác Bạt Đỉnh thấy Lục Thiêu Du thì cơ mặt hơi co giật. Xin chào Lục trưởng môn. Lục Thiêu Du trước mắt làm Thác Bạt Đỉnh rùng động. Lục Thiêu Du nói, xin mời các vị vào đây. Lục Thiêu Du ra hiệu mọi người vào đình viện rồi nói chuyện. Trong đình viện, Thác Bạt Đỉnh không ngồi xuống, cũng không khách sáo mà nói thẳng ý định đến đây. Lục Tâm Đồng cũng không cách sáo gì, nói đến giải độc thì nàng lộ vẻ mặt khó xử, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Lục Tâm Đồng tỏ vẻ vô cùng khó xử nói, giải độc thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng ta tu luyện thiền linh hồn độc không rành, giải độc cũng không nắm chắc, tiêu hao rất lớn, với ta không chừng có khi đó ảnh hưởng tới tu vi của ta. Mấy thành niên Thác Bạt gia tộc hoàn toàn biến sắc mặt hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Thác Bạt Đỉnh cưng ra càng cay. Khuôn mặt giả đùa thay đổi sắc mặt, mặt lóe tia sáng, nhìn theo ý tưởng của Lục Tâm Đồng. Nếu giải độc có tiêu hao, thì dĩ nhiên Thác Bạt gia tộc ta sẽ có bồi thường. Nắm chắc được hay không thì cứ thử một lần xem sao. Lục Tâm Đồng nhấn mạnh, tiêu hao này hơi lớn một chút. Thác Bạt Đỉnh thầm bất đắc dĩ. Yên tâm, Thác Bạt gia tộc ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ai kêu bọn họ gây sự trước? Ai kêu bọn họ làm Lục Tâm Đồng ngươi hạ độc mạnh như thế? Chính Độc Cô Phạm Vân cũng không cách nào giải độc mà hoàn hảo vô khuyết. Lục Tâm Đồng liếc Thác Bạt Thanh Lục ủ rũ, nói như thể nàng chuyên giải độc chứ không phải người hạ độc. Vậy thì được rồi, người đã nói có thẳng ý như vậy, thế thì đưa 10 món hồn khí địa giai đi, ta liền giải độc cho hắn. Cái gì? Tùy Thác Bạt gia tộc giàu có, sản nghiệp lớn, nhưng Lục Tâm Đồng há mồm đòi 10 món hồn khí địa giai làm người ta giật mình. 10 món hồn khí địa giai đối với Thác Bạt gia tộc đúng là số lượng không dễ lấy ra. Thác Bạt Đỉnh mặt lóe tia sáng, tiểu nhà đầu, khẩu vị của người hơi mặn rồi đấy. Mắt của Thác Bạt Đỉnh hấp háy, quét người Lục Tâm Đồng. Thác Bạt Đỉnh thật sự không thể ngờ tiểu nhà đầu này lại dám nói như vậy. Lục Tâm Đồng lại nói, thế này mà khẩu vị mặn sao? Nếu như không để Độc Cô gia tộc thì ta đã không chỉ yêu cầu bấy nhiêu, chỉ là hồn khí địa giai. Trên người của ta có mấy món, Thác Bạt gia tộc của người nghèo tới mức không lấy ra được chứ hả? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng nhìn người Thác Bạt gia tộc như thể người thành phố nhìn dân nhà quê. Người Thác Bạt gia tộc biến sắc mặt, 10 món hồn khí đẳng cấp địa giai. Thác Bạt gia tộc là hoàng tộc thuộc tính thổ, hồn khí này có thể lấy đâu ra nhiều cơ chứ? Lục Tiêu Dung mỉm cười nhìn Lục Tâm Đồng nói, Tam muội, nên mặt đại trưởng lão hãy bớt chút đỉnh đi. Cô nương này sau khi nhìn bảo khố của Thanh Long hoàng tộc, cộng thêm thu hoạch hiện tại của Phi Linh Bôn thì không có khái niệm quý trọng hồn khí đẳng cấp địa giai. Nhưng Lục Thiêu Du không quá lo lắng. Lần này chắc chắn người Thác Bạt gia tộc hận hắn, tuy không đến mức thù sâu như biển, nhưng sau này không ở chung tốt đẹp được như ngày trước nữa. Lục Thiêu Du tự biết, dù hắn tốt thế nào với Thác Bạt gia tộc, thì người ta cũng sẽ không cảm ơn, ngược lại cho rằng hắn dễ ăn hiếp. Chỉ có cho bọn họ bài học nhớ lâu một chút thì mới khắc sâu trí nhớ, sau này không dám tùy tiện trêu vào. Cái này cũng như mối quan hệ của Lục Thiêu Du kiếp trước ở Hoa Hạ với tiểu đảo quốc kia. Như vậy là đúng lắm rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.